Tử vong chi địa, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đối thoại của chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ lọt vào tai Tần Quan Vũ không sót một lời nào. Và một chút cảm tình chợt nổi lên trước thái độ của Phượng Hoàng Tiên Phi. Chàng cảm thấy nàng là một người chị thật tốt với em và cũng là một con người nhiều nhẫn nại. Tất cả cử chỉ lời lẽ của nàng đã bộc lộ cả một sự thương yêu đậm đà trong tình cốt nhục. Một tình cảm thiêng liêng nhất của con người. Nhưng, một mối nghi ngờ lại kéo đến với Tần Quan Vũ. Ám sát đoàn là cái tổ chức gì? Lẽ tự nhiên, bằng vào cái tên, ai cũng có thể hình dung được hành vi của họ. Nhưng ám sát những ai? Và tại sao phải ám sát? Tiếng Phượng Nghi lại thì thầm. Một đôi chị em mà tình mẫu thịt đáng làm cho người thèm muốn. Tần Quan Vũ y lặng gật đầu. Nhưng cứ hả hớt chú ý đến hai chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ thì nhịp tim chàng lại đập liên hồi. Tay chân run rẩy vì thân hình mềm mại của Phượng Nghi, vì giọng nói như mật rót của nàng. Sau khi đứng dậy, hai chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ lại im lặng thật lâu và Phượng Hoàng Tiên Phi lên tiếng trước. Muội muội, em bảo ám sát đoàn. Nhưng ám sát đoàn là một tổ chức ra sao? Phượng Hoàng Tiên Nữ thoáng vẻ ngạc nhiên. Tỷ tỷ không biết thật à? Phượng Hoàng Tiên Phi thở dài. Muội muội, chị lừa dối em làm chi? Phượng Hoàng Tiên Nữ gục gặt đầu. Em tin ở chị. Vậy thì chuyện này chúng ta hãy trở về hỏi lại cha nhất định sẽ rõ. Nhưng, tỷ tỷ muốn biết rõ nội tình. Phượng Hoàng Tiên Nữ chợt có vẻ thẹn thua. Em không biết phải nói với chị làm sao đây. Như sợ dồn em vào thế khó. Phượng Hoàng Tiên Phi vội nói. Nếu chưa tiện nói thì thôi. Muội muội, chúng ta đi nhé. Cảm thấy không nên đối với chị mình như thế. Phượng Hoàng Tiên Nữ thấp giọng. Không, em sẽ nói với chị. Nhưng, chị đừng cười em nhé. Chị phải giúp em chứ sao lại có chuyện cười em. Tì tì, ám sát đoàn vì muốn giết chàng mà thành lập đấy. Chàng là ai? Phượng Hoàng Tiên Nữ thẹn đỏ mặt. Chị biết rồi mà còn cứ hỏi. Phượng Hoàng Tiên Phi, à, lên một tiếng nho nhỏ. Văn khúc võ khôi phải không? Phượng Hoàng Tiên Nữ nguyết chị. Còn hỏi, Phượng Hoàng Tiên Phi ngó thẳng vào mặt em. Chị hỏi thật nhé, em yêu chàng lắm phải không? Kỳ quá hè, Phượng Hoàng Tiên Nữ vừa nói vừa ngã mình giấu mặt vào lòng chị. Tất cả vẻ thẹn thùa ngây thơ của nàng bộc lộ một cách đáng yêu. Những lời nói ấy lọt vào tai Tần Quan Vũ. Chàng nghe như tim mình trực vọt ra ngoài. Sao lại có thể như thế được? Bị người ta yêu một cách đột ngột. Trong khi không biết rõ ràng lai lịch của người ấy chàng làm sao yêu lại. Tần Quan Vũ cực kỳ bối rối. Nhưng nếu không khéo, chàng có thể bị coi là kẻ lợi dụng tình yêu. Tiếng của Phượng Nghi như sói vào tai. Tần huynh thật là một người đầy diễm phúc. Tần Quan Vũ không trả lời. Chàng theo dõi sự diễn biến tình cảm giữa hai chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ. Như xúc động trước tình cảm chân thành. Phượng Hoàng Tiên Phi ôm em vào lòng. Có sao đâu, yêu là hạnh phúc. Phượng Hoàng Tiên Nữ giật mạnh tay chị. Nũng nịu, thôi, hồng bằng lòng chị nói chuyện ấy nữa đâu. Được rồi, chị không nói. Vậy bây giờ hãy nói chuyện ám sát đoàn. Em có chắc phải ám sát đoàn thành lập là vì để đối phó với chàng ta không? Đúng như thế mà, nếu không thì em đâu có căm hận chị. Phượng Hoàng Tiên Phi lộ vẻ buồn buồn. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ đến lượt Phượng Hoàng Tiên Nữ ngỡ ngàng. Đã từ lâu, nàng cứ đinh ninh chị nàng cố ý gây sự với nàng. Nhưng trong giây phút này, chính chị nàng lại vì nàng mà lo lắng. Phượng Hoàng Tiên Phi nhìn em nói tiếp. Chị sẽ cố tìm biện pháp. Em cứ tin nơi chị. Phượng Hoàng Tiên Nữ ngập ngừng. Chuyện riêng của em. Làm sao em lại để nhọc đến chị? Phượng Hoàng Tiên Phi nhìn em bằng đôi mắt trách móc. Sao em lại nói thế? Chị em mình là máu thịt với nhau. Hơn nữa chị là chị. Chị cần phải lo lắng cho em. Chuyện của em là chuyện của chị. Phượng Hoàng tiên nữ cảm độn ngã vào lòng chị. Chị quá tốt với em. Phượng Hoàng tiên phi mỉm cười vuốt ve tóc em. Em không giận chị nữa là đủ an ủi cho chị lắm rồi. Muội muội, chúng ta đi. Đi à, đi đâu? Chị đã không nói rằng chị sẽ tìm cách giải quyết cho em ư, có chứ. Thế thì lo gấp bây giờ đi chứ. Để nước đến chôn làm sao cho kịp. Chị đã nghĩ rồi. Phượng Hoàng tiên nữ nôn nóng. Chị nói cho em biết đi. Phượng Hoàng tiên phi vẫn mỉm cười. Nhưng vẻ mặt nàng rất cương quyết. Trước hết chị em mình phải trận tam hoa lại. Buộc họ phải trở về vị trí cũ. Sau đó, hai chị em mình về ra mắt cha. Đặt vấn đề dứt khoát. Dứt khoát là như thế nào? Nói cho cha biết. Nếu không giải tán ám sát đoàn, chị em mình sẽ đem cái chết để nói lên việc chống đối. Phượng Hoàng tiên nữ hốt hoảng. Không được, không được đâu chị. Tại sao lại không được? Chị lạ gì tính cha? Từ trước đến giờ không bao giờ một vấn đề mà quyết định hai lần. Cho nên nếu mình làm cách đó mà cha vẫn không chấp thuận rồi sao? Chẳng lẽ chết đi à? Thật ra, có chết cũng nên và có lẽ còn cần như thế. Nhưng đó là phần em. Làm sao lại để liên lụy đến chị? Huống chi, Phượng Hoàng tiên phi trận lời. Huống chi sao? Huống chi nguy cơ đang bao phủ quanh chàng đấy à? Phượng Hoàng tiên nữ đỏ bừng đôi mà. Ừ, ghét chị quá hà. Ghét hà, phải rồi. Lo thương người ta chứ hơi đâu mà thương chị. Thôi. Em hổng thèm nói nữa đâu. Phượng Hoàng tiên phi nghiêm trọng. Chị thấy phải cương quyết với cha. Chẳng lẽ cha lại giết chị em mình sao? Nhưng, không nhưng gì cả. Biện pháp của chị nhất định sẽ làm cha phải chịu. Tại sao chị lại dám chắc như thế? Chị hỏi em, tình thương của cha mẹ đối với chị em mình ai hơn ai kém? Không hơn kém gì cả. Cha mẹ đều thương hai chị em mình y như nhau. Phượng Hoàng tiên phi gật đầu. Vấn đề ở nơi đó. Nếu chỉ riêng chị hoặc em yêu cầu có lẽ cha sẽ không bằng lòng. Nhưng nếu cả hai quyết chết, thì nhất định cha sẽ vì hai con mà chấp thuận. Chứ nếu chỉ một đứa chết thì cha không nao núng đâu. Vì cha nghĩ có mất một cũng còn lại một. À, cho nên chị em mình cứ cương quyết uống. Yết tâm đơn, thì nhất định sẽ thành công. À, nhưng mà, nếu cha chỉ cứu một đứa thì sao? Phượng Hoàng tiên phi lắc đầu. Không, không bao giờ có chuyện đó. Vì cha thương hai đứa mình như nhau. Phượng Hoàng tiên nữ gật đầu. Đúng rồi, hợp tác là lực lượng mạnh. Bẩm cáo chủ mẫu. Chủ mẫu không biết, hiện nay võ lâm tao loạn. Cảm ơn, ta sẽ tự lo liệu cho ta. Bây giờ, ta hỏi. Có về không? Thiên Lý Phi Hiệp thở dài nặng nhọc. Thuộc hạ theo hầu chủ mẫu đã ngót 20 năm nay, ý chí kiên nghị của chủ mẫu. Thuộc hạ sao lại chẳng biết. Nhưng nếu chủ mẫu đi khỏi hạ hầu viên, tâm tính của viên chủ sẽ ra sao? Lẽ đầu chủ mẫu lại không biết? Phượng Nghi gằn giọng. Nhưng, tâm tình của ta, viên chủ cũng phải biết chứ. Hay là không biết? Chủ mẫu không nên như thế. Dù sao cũng trở về hạ hầu viên. Đem tâm tình thố lộ cùng viên chủ tự nhiên người sẽ thông cảm. Rồi sau đó muốn đi. Phượng Nghi hừ lên một tiếng lạnh lùng. Ta trở về hạ hầu viên. Cũng như đi vào lao ngục. Thiên Lý Phi Hiệp ngắt lời. Không, không. Chủ mẫu đã hiểu lầm viên chủ. Phượng Nghi cau mặt. Ngươi phụng mạng viên chủ đến đây phải không? Thiên Lý Phi Hiệp lắc đầu thở ra. Thật đáng thương cho viên chủ. Thuộc hạ vì quá thương viên chủ. Nên được tin Mẫn Nhi cho biết. Lật đật đến đầy. Chứ nếu không thì phải còn có nhiệm vụ bên mình. Phượng Nghi trầm giọng. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi phải đi khỏi nơi đây. Chủ mẫu. Thiên Lý Phi Hiệp. Có phải bây giờ ngươi đã xem Trần Phượng Nghi này chẳng ra gì rồi nhỉ? Thiên Lý Phi Hiệp cúi rạp mình rung giọng. Thuộc hạ kính chủ mẫu cũng như viên chủ. Chỉ vì biết rõ viên chủ mà thiếu chủ mẫu. thì sự sống sẽ vô cùng bi đát. Lẽ nào chủ mẫu không xót thương viên chủ? Phượng Nghi mỉm cười thê thiết. Viên chủ, vì thiếu ta rồi sẽ sống ra sao? Ngươi thương xót cho viên chủ như thế. Nhưng ngươi có hiểu rõ tại hạ hầu viên, ta sống ra sao không? Thiên Lý Phi Hiệp ngạc nhiên đứng lặng. Và Tần Quan Vũ bây giờ thì chàng hiểu rõ cả rồi. Người của Tam Quốc Miếu nói đúng. Phượng Nghi là người sủng ái nhất của hạ hầu viên chủ. Do đối thoại giữa hai người, đủ biết lòng yêu của hạ hầu viên chủ đối với nàng thật là tha thiết lắm. Từ trong tiềm thức, Tần Quan Vũ chợt nghe một niềm thương xót dâng lên đối với hạ hầu viên chủ. Mặc dù chàng không rõ người ấy ra sao, như cũng cảm thấy lời lẽ của mình vừa rồi có hơi quá đáng nên nàng dịu giọng buồn buồn. Phi Hiệp, ông nói đúng, chúng ta ở bên nhau đã 20 năm rồi. Ông về đi, nói với viên chủ rằng chỉ 1 năm thôi. Hãy cho ta được tự do trong thời ấy. Phi Hiệp, ông cứ thử tưởng tượng xem. Sự yêu cầu của ta thật quá nhỏ nhoi. 1 năm, một thời gian ngắn. Và trong thời gian ngăn ngắn ấy, ta sẽ vì viên chủ mà giữ trọn chiếc thân trinh bạch. Thiên Lý Phi Hiệp kêu lên. Chủ mẫu, dáng sắc ngập ngừng muốn nói nhưng thôi của Thiên Lý Phi Hiệp đều không qua cặp mắt Phượng Nghi. Nàng vội ôn tồn. Phi Hiệp, có chuyện gì cứ nói đi. Thiên Lý Phi Hiệp hỏi bằng một giọng rụt rè. Có phải chủ mẫu định cùng đi với Văn Khúc Võ Khôi chăng? Phượng Nghi vẫn bằng giọng ôn hòa. Phi Hiệp hãy đứng dậy đi. Đứng dậy rồi nói chuyện sau. Tạ ân chủ mẫu. Thiên Lý Phi Hiệp cúi đầu cung kính và từ từ đứng dậy. Bây giờ Tần Quan Vũ mới thấy rõ con người của Thiên Lý Phi Hiệp. Một lão già râu tóc bạc phơ. Râu dài phủ ngực. Dưới đôi mày trăng như xương, đôi mắt sáng hoắc nhưng đượm vẻ hiền từ. Bằng vào bộ mặt đó, ai cũng có thể quả quyết rằng ông không thể là một con người ác. Tần Quan Vũ lại băn khoăn. Thiên Lý Phi Hiệp quyết không phải là con người ác. Nhưng tại sao lại quá cung kính và thương mến hạ hầu viên chủ như thế ấy? Hay là hạ hầu viên chủ cũng là người tốt? Nhưng, Tần Quan Vũ lại bật cười cho chính mình. Hạ hầu viên nhân số đông đặc. Chỉ bằng vào một con người mà đoán được họ sao? Phượng Nghi buồn buồn nói tiếp. Phi Hiệp, ông không thể nào hiểu được tâm tình của ta. 10 tuổi ta đã vào hạ hầu viên. Đến nay 30 tuổi rồi. 20 năm qua chưa từng bước ra khỏi hạ hầu viên. Nói rõ hơn, chưa lìa khỏi Tiêu Tương Viện nửa bước. Điều đó nhất định ông hiểu rõ hơn ai hết. Phải không? Thiên Lý Phi Hiệp thở dài. Vâng, phải rồi. Tiêu Tương Viện rộng hơn ngàn trượng. Trong vườn có đình viện lầu các. Có ao sen non bổ. Có kỳ hoa dị thảo. Có chim quý thú lạ. Và lòng yêu tha thiết của viên chủ đối với ta. Có thể nói không thú gì không có. Nhưng, con người của ta, sống trong khuôn khổ đó từ ngày này sang ngày khác à. Phượng Nghi cúi mặt thở dài. Một lúc thật lâu nàng nói tiếp. Ngày này qua ngày khác. Trước mắt với bao nhiêu điều quen thuộc đó. Và thời gian kéo dài mãi đến 20 năm. 20 năm dài đằng đẵng. Ông cứ tưởng xem. Và tự đặt mình vào hoàn cảnh đó. Phi Hiệp có cảm giác ra sao? Thiên Lý Phi Hiệp mím miệng thở dài im lặng. Và Tần Quan Vũ thình lình chàng nghe Phượng Nghi dùng truyền âm nhập mật nói với chàng. Tần đệ, để tránh cho Tần đệ những điều phiền phức có thể xảy ra. Bây giờ tôi giả đò từ biệt. Nửa ngày sau chúng ta sẽ gặp lại. Tần Quan Vũ chợt nghe một nỗi buồn mang mác. Cuộc đời của Phượng Nghi đã làm xúc động lòng chàng. 20 năm gần như phân nửa đời người. Mà trong 20 đó, một người con gái đẹp chỉ quan quần trong một khu viện rộng trong ngàn trượng. Sự cô tịch đó đã biến một con người vui vẻ hoạt bát trở thành u uất. Lòng người đã theo khung cảnh đó mà lạnh như đống tro tàn. Đối với Phượng Nghi, Tần Quan Vũ chợt nghe lòng dâng lên một nỗi niềm tiếc ngọc thương hương. Và từ nơi đó,